Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, kênh Những Chuyện Ly Kỳ sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 116 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Thì hôm nay giọng của mình đã đang có chút vấn đề. Nghe nếu không ổn thì các bạn thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện Hắc Thầy Du, tập số 116. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, kênh Những Chuyện Ly Kỳ sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 116 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Thì hôm nay giọng của mình đang có chút vấn đề. Nghe nếu không ổn thì các bạn thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện Hắc Thầy Du, tập số 116. Người chạy chậm nhất lại đang chạy không qua trung, hạ xuống chỗ này để lộ phương hướng vị trí, đương nhiên sẽ đưa tới các tay thợ săn. Cao thủ ma tộc này cảnh giác nhìn đá vụn trên mặt đất, thần sắc có vẻ thản nhiên. Hơn nữa, ngươi lại là người thoạt nhìn khi dễ nhất trong tất cả mọi người. Ta làm sao có thể không tới được chứ? Chỉ có điều thực lực của ngươi quả thật là ngoài dự đoán của ta. Hắn nhìn đá vụn đầy mặt đất, đồng tử hơi co lại, khí thế phóng ra từng chút một. Người thoạt nhìn rất khí dễ, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Người tuy rằng không có tư cách chân thần, nhưng thực lực đã đạt tới trình độ đó. Thực lực của ngươi sẽ không yếu hơn so với đám Thục Diêu Hoàng Việt. Ta rất muốn biết, sau khi ngươi cùng với Thạch Tuyền Tùng đánh một trận, còn có thể giữ lại mấy phần thực lực. Ta xem quả đào này có phải rất dễ dàng hái xuống hay không. Trên mặt đất, từng thanh phi kiếm nhẹ nhàng bay lên. Tần Mục đứng thẳng lưng, thở hổn hển. Đột nhiên, khí tức của hắn đã khôi phục trở lại, sự vững vàng, gương mặt giãn ra cười nói. Từ khi Thần Mỗ trở thành Thiên Ma giáo chủ tới nay, đã rất lâu, không còn ai dám cả gan nói ta thoạt nhìn dễ khỉ dễ cả. Muốn hái đào, sao người không đích thân đến thử một trận đi. Hắn vừa rồi còn thở hổn hển như trâu, hiện tại lại giống như là người không sao cả. Cao thủ ma tộc kia mỉm cười. Thạch Tuyền Tùng có thực lực rất mạnh, bản lĩnh của hắn ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Người cùng với hắn liều chết đánh một trận, thương thế sẽ không nhẹ. Người áp chế khí tức của mình, nhưng không che giấu được thương thế của người. Chỉ có điều người yên tâm, nếu thực lực của người vẫn rất mạnh, có khả năng tổn thương tới ta, thì ta sẽ xoay người rời đi, tìm những người khác. Hắn quan sát xung quanh, thản nhiên nói. Dù sao trong khu rừng này vẫn ẩn nấp không biết bao nhiêu đối thủ, ta còn muốn giữ lại thực lực đối phó với người khác, đúng không? Giọng của hắn mang theo ma âm lả lướt, giống như là một vị ca ca hiền hòa nhà bên, giống như là đang thật tâm suy nghĩ vì Tần Mục. Nhưng mà thần trí Tần Mục lại tỉnh táo. Bản thân hắn chính là Thiên Ma giáo chủ, tuy rằng bình thường tự xưng là Thiên Thánh giáo chủ, nhưng trong Thiên Ma giáo dù sao cũng có rất nhiều đại cao thủ nghiên cứu tinh thông ma đạo. Đại dục Thiên Ma kinh lại cực kỳ quỷ dị, theo tâm thay đổi trong lòng sinh ra ma tính. Đại dục Thiên Ma kinh chính là ma công, trong lòng sinh ra thần tính. Đại dục Thiên Ma kinh lại đường đường chính chính. Làm Thiên Ma giáo chủ, Tần Mục vẫn không đến mức bị ma âm của hắn che chở. Lời của vị cao thủ ma tộc này hắn một chữ cũng không tin. Hắn nói ra lời vừa rồi chỉ là khiến cho Tần Mục thả lòng cảnh giác. Cái gì xoay người lại rời đi, cái gì ẩn nấp không biết bao nhiêu đối thủ. Nếu tin, vậy hắn liền chết chắc rồi. Tần Mục đứng ở nơi đó bất động, bát thiên kiếm chằng chịt lơ lửng ở xung quanh hắn. Đó là trận thế kiếm lý sơn hà đang vận sức chờ phát động. Đột nhiên, thân hình của thao thủ ma tộc này thoáng động, phóng đi nghênh đón Tần Mục. Thân thể thiếu niên chân thần bạo phát ra năng lượng có thể nói là khủng khiếp. Uy lực kiếm lý sơn hà của Tần Mục vừa phóng ra, hắn lại muốn từ trong sơn hà lao ra. Tần Mục quát lớn, kiếm lý sơn hà vẫn khóa chặt bóng dáng của hắn. Nhưng vào lúc này,

Cùng lúc đó, quanh thân Tần Mục hiện ra các loại phù văn. Những loại phù văn đó cũng không phải là thần thông cường đại ấn ký, mà là thuật toán số lý ký hiệu. Vô cực đồ, thái cực đồ, nhật nguyệt nhân phù văn, ngũ hành phù văn, lục hợp trận liệt, bát quái trận hàng, sau 14 quẻ, quái tượng đang không ngừng diễn biến tiến hóa, cơ cấu ra một dị cấu không gian, tính toán theo công thức hệ thống. Phù văn nhanh chóng biến hóa chằng chịt, tính toán kết cấu trận pháp này do 8 mặt ma cờ tạo thành. Vô số phù văn chạy tới chạy lui, thôi diễn tốc độ cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Hắn nhìn không chớp mắt, tùy thương bên ngoài động, thương như rồng. Khắp người ánh sáng màu bạc bay lượn, giống như là từng dao long màu bạc ở trong trận thế bát kỳ xuyên tới xuyên lui. Từng ma khí bị ngân thương của hắn điểm trúng, ầm ầm vỡ nát. Đột nhiên, 8 mặt cờ lớn lắc lư, mạnh mẽ thu lại. Trận pháp của cao thủ ma tộc này bị phá, hiện ra chân thần, quần quận nổi lên cờ lớn, liền đi, cười ha ha nói. Hiếm khi gặp được cao thủ tinh thông thuật tính, người thực rất mạnh, cáo từ. Mặt cờ che trên người hắn, cao thủ ma đạo này nhất thời biến mất. Đại thương của Tần Mục chống lại trên mặt đất, khí khái vô lượng, vẫn không có nửa điểm thả lỏng. Sau một lúc lâu, đột nhiên khí thế của hắn suy sụp kịch liệt, liên tục ho ra máu, hít một ngụm khí thô, đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng vào lúc này, cao thủ ma tộc này giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn. Cờ lớn giống như thương đâm về phía Tần Mục, cười ha ha nói. Người quả nhiên không còn sức lực, cho nên ta lại trở về. Trên mặt Tần Mục lộ ra nụ cười quỷ dị, ngồi dưới đất đưa lưng về phía hắn. Đại thương trong tay phân ra thành hai nửa, hóa thành hai cây đại đao. Hai tay hắn cầm đao, một chính một ngược, một đao giấu ở phía sau, vừa vặn cách cờ lớn của hắn đâm tới. Một đao giấu ở ngực. Tần Mục cố định xoay người, đại đao giấu ở ngực, cắt vào phía trên cột cờ của cao thủ ma tộc kia. Trong lòng cao thủ ma tộc này nhất thời kinh sợ, cột cờ trong tay hắn ong ong lắc lư, chấn động tới mức hai cánh tay tê dại. Biết kỹ thuật phải giết của lưu phái chiến kỹ không? Hai người tự lưng dán cùng một chỗ, bên tai của hắn truyền tới âm thanh của Tần Mục. Tần Mục hai chân vẫn chưa rớt xuống đất, vẫn bàn khởi, giống như khiến cho hắn làm lưng của Tần Mục vậy. Đây là đồ tề phu, khi không có hai chân thường cùng với Tần Mục chơi mánh này, dùng để thử thách cầm đao của Tần Mục. Cầm đao xuất cấm là một chiêu nguy hiểm nhất trong đao pháp của đồ tề. Bước chân cao thủ ma tộc đan xen, thân hình giống như quỷ mị nhanh chóng di chuyển, nhưng mà trước sau không bỏ rơi được Tần Mục. Tốc độ của hắn quả thực là quá nhanh hơn Tần Mục, nhưng bị Tần Mục dán ở sau lưng, thân thể của hắn giống như bị dính một chỗ với thân thể Tần Mục, không cách nào có thể thoát ra khỏi. Cao thủ ma đạo này thân hình liên tục biến đổi, quả nhiên là thân pháp quỷ dị khó lường. Cuối cùng đem Tần Mục từ phía sau lưng vùng thoát ra ngoài, trong lòng không khỏi vui mừng, hắn cuối cùng cũng mặt đối mặt với Tần Mục. Lúc này bên tai của hắn truyền tới âm thanh của Tần Mục. Người tên là gì? Ta... Đao quang sáng lên, Tần Mục trở tay cầm đao. Cao thủ ma tộc này một câu cũng chưa từng nói ra, cầm đao xuất cấm, tới một chiêu này uy năng dĩ nhiên là bạo phát. Xin lỗi, không thể cho người nói xong rồi. Tần Mục thu đao, trong tay cầm hai cây đại đao giống như cát chảy lưu chuyển, hóa thành một thanh kiếm hoàn hắn nắm ở trong tay. Cao thủ ma tộc này bị một đao mổ bụng, thi thể nằm trên mặt đất. Tần Mục thở hắt ra một hơi, lắng nghe dãy núi xung quanh hoàn toàn không có âm thanh. Lại sau một lúc lâu, Tần Mục có khí nhưng vô lực nói. Đến thêm một vị cao thủ nữa, ta lần này chết chắc rồi. Xung quanh dãy núi lồng lộng vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Oa một tiếng, Tần Mục mở miệng phun ra máu tươi, cụt hứng ngã xuống đất. Hắn dãy giụa vài cái, hai chân đạp một cái không còn hơi thở. Bốn phía ngọn núi xung quanh vắng vẻ, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Sắc mặt của Tần Mục đã xanh lại, thân thể cứng đờ, máu thịt trở nên cứng rắn. Xung quanh vẫn không có chút tiếng động nào. Sau một lúc lâu, hắn lại xoay người bò lên, mặt không đổi sắc, đi tới bên cạnh bức tường lửa rèn luyện phi kiếm. Một nữ tử ma tộc từ trên đỉnh một ngọn núi ngẩng đầu, lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, thân hình đột nhiên đuôi lại, cũng không quay đầu nhìn lại đã rời đi. Tiểu tử rèn sắt này còn giống ma đầu hơn cả lão nực, vẫn là chọc không được. Nàng nhanh chóng đi xa. Nhưng vào lúc này, trong dãy núi, Hoàng Việt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Nơi đó có một người lưng đeo trường đao, đứng sừng sững. Chiết Hoa Lệ. Đỉnh đầu Hoàng Việt bốc lên vân khí. Đây chính là hiện tượng kỳ lạ khi nguyên thần của hắn sắp hấp thu nguyên khí. Ánh mắt hắn nhìn về phía người trên đỉnh núi. Vân khí trên đỉnh đầu hắn chợt trở nên lớn hơn, chu vi nửa móc. Vân khí bên trong nguyên khí dường như ngưng kết thành từng giọt mưa. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng giọt mưa như hoàn mỹ, leng keng rơi xuống. Hạt mưa rơi xuống đỉnh đầu hắn, lại từ bốc hơi hóa thành vân khí. Một vòng cứ như vậy tuần hoàn. Hoàng Việt leo núi, núi không cao. Dù sao cũng là tiểu phu thánh nhân và Phật Nhật La sử dụng phù văn nguyên khí của mình tạo nên, không phải tạo vật chân chính. Hắn đi vài bước đã tới đỉnh núi. Khi còn cách Chiết Hoa Lệ 40 trượng, liền dừng bước. Trên chiến trường, ta gặp người, suýt nữa chết trong tay người. Khí thế Hoàng Việt tăng vọt, ý chí chiến đấu cũng ngập trời. Cho dù từng thua trong tay đối thủ, hắn cũng hoàn toàn không có ý sợ hãi. Ngược lại, chí ý chiến đấu của hắn càng tăng cao. Hắn mê võ nghệ, không chút sợ hãi. Ta vẫn luôn tìm người, chờ đợi cơ hội để rửa nhục. Hoàng Việt hưng phấn nói, vẫn mong sư huynh cho ta cơ hội này. Chiết Hoa Lệ xoay người, ma nhãn trên chuôi đao của yêu đao sau lưng không mở, vẫn nhắm nhìn hắn. Chân phải của hắn đột nhiên chuyển động, mũi chân chỉ xéo, hai chân không khép không hở. Chân trái của hắn hướng về phía Hoàng Việt, mũi chân phải hướng về nữ tử đang leo núi xuất hiện phía trước bọn họ. Sắc mặt Hoàng Việt trầm xuống, lạnh lùng nói, Thiên Viện, chuyện của chúng ta ngươi đừng có xen vào, nếu không ngay cả ngươi ta cũng giết đấy. Nữ tử tên Thiền Viện là Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả, lần này cùng với Hoàng Việt tiến vào thế giới Sa Bàn. Lúc trước bọn họ lao thẳng đến nơi giao thoa của Phù Thương, nhưng tất cả mọi người ở đây đã đi mất. Phù Thương giao thoa cũng mất đi ý nghĩa của vùng giao tranh, bởi vậy mọi người đều ẩn đi. Nhưng Tần Mục là người duy nhất không ẩn nấp. Tần Mục ở giữa không trung chạy như điên, vì tốc độ quá nhanh khiến không trung lưu lại dấu vết của một đường khói dài. Hắn chạy thẳng tới sát biên giới Sa Bàn thế giới, giúp mọi người định vị phương hướng. Sau đó, Tần Mục không còn an phận, lại dàn sát tại chỗ mình ẩn thân, rước lấy nhiều cao thủ ma tộc đi tới nơi này săn giết Tần Mục. Cao thủ ma tộc săn giết Tần Mục với cao thủ như Thái Hoàng Thiên lại là cơ hội hiếm có. Bọn họ ở trên đường lại săn giết ngược lại cao thủ ma tộc. Thiền Viện cũng ý thức được điểm này, bởi vậy mà đứng canh trên giữa con đường Tần Mục nhất định sẽ đi qua. Ở trên đỉnh núi sừng sững, nàng phát hiện ra Chiết Hoa Lệ, lại thấy cả Hoàng Việt liền mừng rỡ leo lên núi. Nàng dự định cùng cường giả đứng thứ ba Hoàng Việt liên thủ diệt trừ Chiết Hoa Lệ. Hoàng Việt sư huynh, ngươi cùng Vũ Hòa sư tỷ đều là Bàng Ngọc chân thần đệ tử, nên lấy đại cục làm trọng đi. Thiền Viện nhìn chằm chằm Chiết Hoa Lệ, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, lần này quyết đấu không phải vì ân oán cá nhân của ngươi, cũng không phải cơ hội để ngươi theo đuổi thần thông cực hạn đạo pháp, mà là quan hệ đến quyền sở hữu ly thành, quan hệ đến số phận của Thái Hoàng Thiên Ta. Dù là ngươi hay ta đều không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu chúng ta liên thủ lại có thể bắt hắn. Ta sẽ không liên thủ với ngươi, ngươi lùi ra đi. Hoàng Việt thần sắc dứt khoát, lắc đầu nói, nể tình chúng ta đều là Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả, ta không giết người. Nhưng nếu người nhân lúc ta quyết đấu với Chiết Hoa Lệ sư huynh mà ra tay giết hắn, thì đừng có trách ta vô tình. Ánh mắt của hắn kiên nghị nhìn với Chiết Hoa Lệ, tâm cầu đạo vô cùng mạnh mẽ, cười hì hì nói, nếu như ta thắng, hắn chết dưới tay ta. Nếu ta bại, hắn cũng trọng thương. Người cũng có thể nhân cơ hội hạ thủ, sẽ không làm lỡ rời việc của ngươi. Ngươi chỉ cần đứng nhìn, nếu không đừng trách ta vô tình. Thiền Viện hơi nhíu mày, lùi một bước về phía sau. Hoàng Việt hưng phấn, khí thế mạnh mẽ nồng đậm. Chiết Hoa Lệ xin được chỉ giáo. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cách Thái Hoàng Thiên các ngươi gọi là chân thần thiếu niên, trong mắt ta, từ đầu tới cuối đều là trò cười. Sắc mặt của Chiết Hoa Lệ lạnh lùng, bình tĩnh nhìn hắn, nói, các người căn bản không hiểu được hàm nghĩa của chân thần. Các ngươi cho rằng thân thể thiếu niên đạt tới trình độ chân thần liền nhất định có thể trở thành chân thần, mà không có biết rằng mình còn kém rất xa. Thiếu niên chân thần yêu cầu thân thể, nguyên thần, đạo pháp, mà các ngươi thì chỉ có điều thứ nhất. Nhưng ta khác với các ngươi. Yêu đao sau lưng hắn nhẹ nhàng chấn động, phát ra từng tiếng đao, thản nhiên nói: trước đây ta ở hạ giới đã đạt hai yêu cầu, chỉ còn đạo pháp chưa đủ. Lần này hạ giới bái Phật Nhật La làm lão sư chính là cầu đạo tu hành. Hoàng Việt, người mê mẩn đạo pháp thần thông đã gần đạt đến yêu cầu thứ hai. Ta rất thưởng thức loại quyết tâm này của người. Các người cùng tiến lên đi, không nên vô duyên vô cớ mà mất đi tính mạng. Đừng vội coi thường ta. Đạo pháp của ta thần thông, không phá thì không xây được, gặp mạnh thì càng mạnh hơn. Phá quân sơn. Hoàng Việt thét dài, phát lực chạy như điên. Bước chân hắn thoáng động, xuất ra thế tấn công, quyền pháp hóa thần thông. Phút chốc, vô số ảo ảnh nắm đấm xuất hiện, quyền ảnh chồng lên nhau như núi. Sau một khắc, đã chồng thành viên phá tinh quân. Nắm đấm của hắn nặng nề, quyền phong đè ép không khí, trên không trung phát ra từng tiếng nổ đùng đùng, giống như tiếng vạn lôi đánh xuống. Một quyền này của Hoàng Việt cho thấy thành tựu kinh người của hắn ở thần thông quyền pháp. Hắn ở trên chiến trường đánh một trận với Chết Hoa Lê, dưới sự đè ép của cường địch, không ngờ lại có đột phá, khiến cho trình độ của phá quân sơn thần thông đã đạt tới hoàn mỹ. Yêu đao phía sau Chết Hoa Lê đột nhiên mở mắt, con mắt xoay tròn, phồng lên, hóa thành màu máu. Tay Chết Hoa Lê rút đao, một đao nghiêng đón đánh xuống phá quân sơn thần thông. Đao quang trên không trung nhất thời bạo phát, đao quang va chạm với quyền ảnh phá quân sơn, bắn ngược ra, hóa thành vạn đạo đao quang, tạo thành một ngọn núi đao, thoải mái phá vỡ phá quân sơn. Vạn đao quang bỗng nhiên hợp lại, thành một hướng thẳng tới đỉnh đầu Hoàng Việt. Hai tay Hoàng Việt kẹp lấy đao quang, đột nhiên, yêu đao phân thành hai. Sắc mặt Hoàng Việt thoáng thay đổi, máu thịt dưới nách hắn sinh đôi, hóa ra hai cánh tay. Kẹp lấy đao quang thứ hai đang chém xuống, hắn kẹp lấy hai cái yêu đao, còn chưa kịp thở, hai yêu đao đã chia thành bốn. Hoàng Việt giận dữ gầm thét, máu thịt dưới nách sinh sôi, lại giải ra bốn cánh tay, kẹp lấy đao quang đang chém xuống. Sau đó, hắn tuyệt vọng nhìn bốn đạo đao quang phân thành tám đạo đánh về phía hắn. Khi bốn đạo đao quang hạ xuống, Hoàng Việt cúi đầu, ngơ ngác nhìn đao quang trên trời rơi xuống đất rồi biến mất. Trên mặt hắn hiện ra bốn vết máu càng lúc càng dài, càng lúc càng lớn. Yêu đao của Chết Hoa Lê chấn động, hắn từ từ rút đao thu về sau lưng, thân thể Hoàng Việt chia năm xẻ bảy. Chết Hoa Lê nhìn Thiền Viện, sắc mặt Thiền Viện nghiêm trọng, từ từ lui về phía sau. Người đi đi, ta không giết nữ nhân. Chết Hoa Lê thản nhiên nói. Thiền Viện vẫn không hoàn toàn thả lỏng, tiếp tục không nhanh không chậm lui về phía sau. Đến khi lui hơn một dặm mới xoay người chạy như điên. Khi nàng lập tức xoay người, cơ bắp toàn thân Chết Hoa Lê nhô lên, phát lực chạy như điên. Những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên, hai tay hắn rút đao đánh thẳng xuống. Đao ảnh lập tức tới sau lưng của Thiền Viện. Thiền Viện trên không trung xoay người, kiếm bay ra hướng ra ngoài phòng lên. Từng khẩu phi kiếm còn chưa kịp bạo phát, đao ảnh đã đánh xuống đỉnh đầu của nàng. Chết Hoa Lê dừng bước, thu đao xoay người rời đi. Ta còn muốn đi mời người trong bức họa nhìn thấy đao pháp của sư phụ ta, nên không thể bị thương, vì vậy chém người từ sau lưng. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng tai lắng nghe, đi men theo tiếng rèn sắt. Nữ nhân, ngươi lập tức xoay người đã lộ ra khe hở lớn nhất. Ở trước mặt ta, vĩnh viễn đừng quay lưng về phía ta. Sau lưng hắn, Thiền Viện ngã xuống. Bên kia, dãy núi đổ liên miên. Hai bóng dáng trong dãy núi ra tay độc ác, từng ngọn chót vót giống như bị đao quang đánh xuyên qua, nghiền nát phù văn, ngọn núi biến mất. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Vũ Hòa sờ lên mặt bị thương, đối thủ tuy cũng đã chết nhưng vẫn tổn thương được nàng. Nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn, thấy giữa không trung lóe lên đao quang trôi qua, nhíu mày. Chết Hoa Lê, ngươi cùng rèn sắt đều công khai, nhưng ta vẫn không nắm chắc sẽ đánh thắng ngươi. Nàng xoay người rời đi. Ta cần phải tìm được sư đệ, sư muội, sau đó sẽ diệt trừ ngươi. Địa vực thế giới Sa Bàn rộng lớn, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Trong thế giới Sa Bàn có vài chỗ ở dãy núi bạo phát chiến đấu. Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả gặp phải cao thủ ma tộc, đương nhiên sẽ cố hết khả năng sử dụng tất cả thủ đoạn để giết chết đối thủ. Bởi vậy, sau khi ta và địch gặp nhau, sẽ dùng thời gian ngắn nhất để kết thúc trận đấu. Thần Thông Giả người chết, người tàn, vô cùng thê thảm. Nhưng dù là thời gian ngắn ngủi cũng đủ cho bọn họ đánh hơn 10 dặm. Nơi họ đi qua, dãy núi bị chém, thậm chí tổn hại mà sụp xuống, tạo thành phá hủy cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí, phạm vi trăm dặm đã bị đại thần thông phá hủy, cực kỳ khủng khiếp. Đây là thế giới Sa Bàn, không phải là thế giới chân thật. Nếu là ở bên ngoài, bọn họ dù là cảnh giới thất tinh thần thông giả, tuy thần thông không nhỏ, nhưng cũng chưa có lực phá hoại lớn đến vậy. Mà ở phủ Thương Giao Thoa lại là một mảnh yên tĩnh. Tang Họa hưng phấn bố trí xong cạm bẫy, ẩn nấp, lặng lẽ chờ kẻ địch tới nơi, rời xuống bẫy dập mặt chết. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, một thiếu nữ từ nơi ẩn nấp ló thân ra, mái tóc dài rũ xuống hai bên. Lại qua một canh giờ, Tang Họa ngồi trên búa, bàn tay nâng cảm, buồn chán lắc chân. Lại qua một canh giờ, Tang Họa nằm trên búa, ngẩng đầu nhìn trời. Người đâu? Nàng đột nhiên ngồi dậy, có chút phát điên. Tất cả mọi người đi đâu rồi? Đây không phải là vùng giao tranh sao? Dù là địch nhân hay bằng hữu, ít nhất cũng phải có một người chứ. Bên ngoài thế giới Sa Họa, từng thần ma nhìn chăm chú vào chiến đấu trong thế giới Sa Họa, vừa buồn vừa vui. Không lâu sau, chiến đấu trong thế giới Sa Họa gần như bạo phát toàn diện. Tần Mục đã giết được 3 người, nằm đơ trên mặt đất, dụ dỗ đối thủ thứ 4. Rất nhiều ma thần cũng khẩn trương vì vị ma nữ nằm vùng trên đỉnh núi gần đấy mà lau mồ hôi. May là ma nữ không mắc lừa, xoay người rời đi. Rất nhiều ma thần trong điện đỉnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ công, quả thực là truyền nhân cùng ngươi nhất mạch tương thừa. Âm thanh Hắc Hổ Thần hưng phấn truyền tới. Tiểu Phu Thánh Nhân mặt không đổi sắc, Phược Nhật La lại lộ vẻ tươi cười. Ánh mắt hai người đối diện nhau, lập tức quay đi. Khi nhìn thấy Chiết Hoa Lê dùng hai đao đã giết chết hai đại cao thủ trẻ tuổi Hoàng Việt và Thiền Viện, rất nhiều thần chỉ Thái Hoàng Thiên không nhịn mà chạy mồ hôi lạnh. Thực sự vì những Thái Hoàng Thiên thần thông khác mà lo lắng. Nhưng lo lắng nhất vẫn là phụ thân của Tang Hỏa, Tang Điệp Tôn Thần. Tang Điệp khẩn trương nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Con gái ngoan, đừng đi ra, cứ sống ở trong đó. Tang Điệp Tôn Thần nhìn chằm chằm vào phủ Thương Giao Thoa của thế giới Sa Bàn. Chỉ thấy Tang Họa từ trong búa nhảy lên nhảy xuống, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng mặc niệm. Đừng ra ngoài, ngàn vạn lần đừng có ra ngoài. Tang Họa chạy ra ngoài. Đừng gặp phải kẻ địch, đừng gặp phải kẻ địch. Phía trước Tang Họa, có một vị ma nữ cũng đang đi về phía này. Tang Điệp Tôn Thần suýt chút nữa bất tỉnh, muốn chết rồi. Đột nhiên, Tang Họa giống như cảm giác được điều gì, dừng bước. Ma nữ phía trước cũng cảm ứng được điều nguy hiểm, lập tức cũng dừng bước. Hai nữ tử cách nhau một ngọn núi cao chót vót, từng người phát ra thần thông. Các nàng gần như đồng thời thi triển, từng người ở trên dãy núi đối diện. Hai thần thông cuồng bạo ở trong dãy núi va chạm vào nhau. Sau một lúc, ngọn núi bất ngờ đổ sập, bụi bặm tràn ngập như sương. Trong sương mù, ấn ký phù văn dần tan vỡ, hóa thành tia sáng bắn ra khói lửa. Hai người đều không thấy đối phương, bên trong ống tay áo của từng người bốc ra khói lửa, kiếm đao bay ra. Chúng uyển chuyển bay xung quanh thân thể các nàng như huỳnh hỏa trùng bay lượn. Từng miếng loan đao thật nhỏ bay lượn trong quần áo của các nàng. Tang Họa học kiếm pháp từ phụ thân Tang Điệp Tôn Thần. Đối mặt với nàng chính là ma nữ tu luyện đao pháp Phù La Đà. Hai người lập tức va chạm vào nhau, giống như hai con bướm dây dưa trong khói lửa. Đao, kiếm, keng keng chuyển động. Từng mảnh đao kiếm va chạm, bắn ra từng chuỗi ánh lửa. Kiếm pháp của Tang Điệp Tôn Thần, ngươi là Tang Họa sao? Đao pháp của Phù La Đà, của ma đạo, ngươi là Bế Nghi. Hai người lập tức nhận ra kiếm pháp và đao pháp của đối phương. Đao quang kiếm ảnh giữa hai thiếu nữ ở cự đi gần thần thông bạo phát. Đao quang thần thông bay qua, kiếm quang xẹt qua sợi tóc các nàng, Chuyển động của đao kiếm bạo phát ra ánh sáng chiếu vào mắt các nàng, chiếu sáng mọi nơi. Thân thể các nàng dù mềm yếu nhưng lại ẩn giấu năng lượng vượt qua tần mục. Trong chớp mắt, còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã phản ứng. Bàn tay, khuỷu tay, vai, chân, đầu gối giống như mưa rền gió dữ tấn công đối phương. Hai người đều trúng chiêu, cất lên tiếng kêu rền. Từ trong khói lửa bay ra, giống như bao tải rách lăn từ trên sườn núi xuống khoảng 6-7 dặm mới dừng lại. Lúc các nàng đồng thời ngừng tấn công, kiếm và đao trong tay đối thủ đồng thời tấn công về phía đỉnh đầu đối thủ. Kiếm và đao như mưa rơi xuống, từ trong khoảnh khắc dường như có hàng trăm loan đao phi kiếm trút xuống. Hai người lăn xuống, Tăng Họa lấy cung tên từ trên lưng, nhanh như báo liên tiếp bắn ra hơn 10 cung tên. Đối diện cách nàng hơn 10 dặm, Bế Nghi cũng nhanh chóng lấy ra ma cung đánh trả. Sau lưng các nàng, đao quang, kiếm quang không ngừng rơi xuống. Các nàng vòng ra sau núi, cách một ngọn núi chém giết nhau. Dây cung chấn động, âm thanh thâm thúy chuyển tới. Ngọn núi nhất thời bị bắn thủng mười mấy lỗ. Các nàng nhanh chóng chạy trốn, tránh thoát mũi tên và đao kiếm của đối phương. Tăng Họa đột nhiên nhìn thấy phù thương cực lớn, không ngờ các nàng lại quay trở về phù thương giao hoa. Hai người, một người chạy đến đại phủ, một người theo đường hình rắn nhảy lên thanh thương màu đen tấn công đối phương, đặc biệt giết hai đỉnh thần binh. Hai thiếu nữ giống như sao từ trên trời rơi xuống, giữa không trung đồng thời thi triển thủ đoạn độc ác. Bỗng một tiếng hét thảm thiết truyền tới, Tăng Họa vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bế Nghi đã ngã vào bẫy dập của nàng. Nàng lập tức bày ra kiếm hoàn trận pháp, là con nối dõi duy nhất của Tăng Điệp Tôn Thần. Tăng Họa muốn gì có đó, nàng không luyện ra được kiếm hoàn như Tần Mục, nhưng kiếm hoàn trên người tuyệt đối không ít. Nàng lấy 7 chiếc kiếm bố trí thành thất tinh đồ. Thất tinh kiếm đồ là một loại kiếm đồ của Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên thần thông giả, lười tu luyện thuật số, bởi vậy bọn họ dùng biện pháp đơn giản nhất, chính là sao chép kiếm đồ tổ tông môn lưu lại. Dựa theo kiếm đồ tổ tông lưu lại để luyện bảo vật, để tiết kiệm được thời gian cần phải tu luyện. Thất tinh kiếm đồ là một trong số đó. Thất tinh kiếm đồ cũng không phức tạp, rất nhiều thần thông giả đều lặng lẽ theo thói cũ sao chép trận đồ. Uy lực tuy không có mạnh mẽ, nhưng lại là uy lực của hơn 7 cái kiếm cộng lại, không phải chuyện đùa. Ở dưới tình huống chém giết sinh tử này, cho dù chỉ bị một chút thời gian vướng chân cũng đủ quyết định sinh tử, huống gì. Tăng Họa không nghĩ ngợi, lập tức dâng cung tên lên bắn. Vô số đạo quang bắn vào trong kiếm đồ. Bế Nghi trái trống phải ngăn, liều mạng ngăn cản công kích của nàng. Lúc sau, kiếm trong tay Tăng Họa gào thét bay ra. Kiếm hoàn cùng phi kiếm gắn thành một đường. Đầu mũi tên phi kiếm đầu tiên chạm vào mi tâm của nàng. Các thanh phi kiếm theo nhau mà tới, lần lượt đâm vào mi tâm của nàng. Liên tục mấy trăm đường kiếm quang đâm xuyên qua đầu nàng. Thân thể Bế Nghi cứng ngắc, lập tức bị vô số thanh phi kiếm bắn ra từ thất tinh kiếm đồ bắn chìm. Ta thắng rồi sao? Tăng Họa đứng ngẩn người một lúc, lòng tin không ngừng tăng lên. Nàng thu hồi kiếm và thất tinh đồ, rời đi phủ thương giao thoa, tìm kiếm đối thủ xung quanh. Ở ngoài thế giới xa bản, mồ hôi của Tăng Điệp Tôn Thần tuôn rơi như mưa. Hắn đặt thần chỉ, năng lượng quan sát độc đáo, tự nhiên nhìn ra được nữ nhi của mình có thể thắng Bế Nghi hoàn toàn chính là do may mắn. Sau khi Tăng Họa trải qua vụ án diệt môn, mặc dù gần đây không ngừng khổ luyện, trải qua nhiều lần chém giết sinh tử, xung phong trước trận, nhưng so với Bế Nghi, người đã trải qua trăm trận chiến đấu cùng với cao thủ ma tộc vẫn đã kém một bậc. Ở rèn luyện sinh tử còn sám bằng đối phương. Chiến thắng Bế Nghi là do may mắn, nhưng không có khả năng mỗi lần đều thắng đối thủ dựa vào may mắn. Nếu chẳng may gặp phải cao thủ ma tộc khác, không phải là người thân cuối cùng sẽ chết trước mặt mình sao? Đột nhiên, Tăng Điệp Tôn Thần ngẩn ra, nhìn xem xa bản thế giới. Trong xa bản thế giới lại có mấy trận chiến kết thúc. Số lượng cao thủ ma tộc giảm mạnh, chỉ còn hai người. Một người là Chết Hoa Lê, đệ tử của Phật Nhật La. Một người là Chân Ma Tô Ma, đệ tử của Tương Ý. Cao thủ trẻ tuổi của Thái Hoàng Thiên còn 4 người: Tần Mục, Vũ Hỏa, Tăng Họa và Thục Diêu. Những người khác đã cùng đối thủ đồng quy vô tận. Sau cũng bị hai đại cao thủ Vũ Hỏa, Thục Diêu lấy ưu thế lực lượng chém giết. Đương nhiên phần nhiều là bị Tần Mục giết chết. Chính vì Tần Mục giết chết 3 vị cao thủ của ma tộc, giúp thần thông giả của Thái Hoàng Thiên chiếm ưu thế về nhân số, Thực lực tương ý cực cao, nhưng liều mạng cùng với đối thủ nên thương thế rất nặng. Chiến lực còn lại không cao, là cơ hội cho Tăng Họa sống sót. Nhưng hai đại cao thủ Vũ Hòa, Thục Diêu cũng bị thương. Tim Tăng Điệp Tôn Thần như bị bóp chặt, đứng dậy nhìn nữ nhi đi thẳng đến phương hướng của tiểu tử rèn sắt. Ở sát biên giới thế giới La Bàn, Chết Hòa Lệ đèo đào giống như một vị sư khổ hạnh, từng bước đi về phía trước. Hắn không vận dụng thần thông, tốc độ cũng không nhanh. Bộ pháp của hắn giống như là dùng thước đo chính xác đo đạc, mỗi bước chân giống nhau như đúc, chia đều không dài không ngắn. Đây chính là quy định đao pháp của hắn. Cao thủ ma tộc bình thường điên cuồng phóng ra chiêu pháp đại khái đại hợp, không có câu nệ tiểu tiết, có đôi khi còn bạo phát ra lực lượng chiến kinh người. Chết Hỏa Lê lúc đầu là đệ tử thần đao Lạc Vô Song, là tồn tại xưng thần trong đao. Đao pháp của Lạc Vô Song tinh vi, tính toán kỹ càng. Đao pháp của hắn tuy uy nghiêm đáng sợ, mỗi phương hướng, vị trí xuất đao, lực lượng, bộ pháp, thân pháp, thậm chí là một cơ bắp đều có quỹ tích, chắc lượng nghiêm khắc, không cho phép có nửa phần sai lầm. Cấp độ nguyên khí vận hành càng sâu, điều động nguyên thần, tâm ý, tinh khí đều phải phù hợp với quy định. Chết Hỏa Lê chính là trưởng thành trong sự giáo dục như vậy. Cùng thần thông giả của Thái Hoàng Thiên khác nhau, vì học đao pháp của Lạc Vô Song, hắn nhất định phải tinh thông thuật số. Hơn nữa, nhất định phải đạt tới thành tựu cực cao mới có thể nắm giữ đao pháp của Lạc Vô Song. Tuy hắn nhận lệnh hạ giới xuống Thái Hoàng Thiên, bái Phật Nhật La làm lão sư, nhưng hắn vẫn chưa học được khí chất buông thả tràn trề của Phước Nhật La. Hắn vẫn dựa theo quy định từ Lạc Vô Song để ước thúc lời nói và việc làm của mình, ngay ngắn, không phạm bất kỳ sai lầm nào. Hắn đi tới bức tường lửa của thế giới Sa Bàn, chỗ Tần Mục đang đưa lưng về phía hắn. Tần Mục đang giơ một kiếm nghênh đón ánh lửa để xem kỹ tay nghề của mình. Khác với sự nghiêm khắc thận trọng của hắn, người thiếu niên kia giống như Phật Nhật La, khí chất buông thả tràn trề. Bóng dáng người thiếu niên kia giơ kiếm lên, đặc biệt có phong tình hùng tráng. Lửa thường kiếm là hắn không học được hào hùng. Trái tim Chép Hoa Lê đập mạnh, nhưng lập tức ổn định tâm thần. Lúc này hắn nhìn thấy thiếu niên giơ kiếm, dường như nghe thấy tiếng trái tim hắn đập, ngẩng đầu nhìn lên, dùng dư quang ánh mắt nghiêng mặt quan sát hắn. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện thiếu niên không phải dùng dư quang ánh mắt quan sát hắn, mà xem ở trên thân kiếm, mượn mặt trong gương trên thân kiếm nhìn hắn. Hóa ra làm dư quang thấy được để quấy nhiễu phán đoán của ta. Nếu như ta nhân cơ hội ra tay, phán đoán lại sai lầm, sẽ bị hắn cướp mất tiền cơ. Chân mày Chết Hoa Lê khẽ nhíu. Cao thủ như bọn họ đạo pháp thần thông, chỉ cần một phán đoán sai lầm dù rất nhỏ, sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Đôi khi thắng hay bại chính là sai lầm rất nhỏ tạo nên. Cay độc thế này không giống với người ở tuổi này. Chết Hoa Lê hít sâu, lấy khí vào lồng ngực. Chính người trẻ tuổi này khiến cho thần đao sư phụ của hắn nhớ mãi không quên, bắt hắn phải tìm được người này, đem đao pháp của mình biểu diễn cho đối phương xem. Chết Hoa Lê đột ngột cúi người chào Tần Mục, trầm giọng nói: "Sư phụ ta là Lạc Vô Song." Tần Mục xoay người, đem kiếm trong tay đặt lên đài luyện kim, nói: "Ta biết, ta nhớ hắn." Chết Hoa Lê không đứng dậy, nói: "Sư phụ nói nếu gặp người, mời ngươi nhìn đao pháp của hắn do hắn sáng chế." Khi hắn cung kính hạ thân xuống, yêu nhãn trên đao quang sau lưng đột nhiên mở mắt, mắt máu xoay tròn, đồng tử dựng thẳng lên, ánh mắt nhìn vào Tần Mục. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay đặt ở kim loại tinh luyện trên đài, từng miếng phi kiếm giống như cát mịn bay tới, tập trung dưới lòng bàn tay của hắn, biến thành một quả cầu hoàn mỹ to chừng nửa đầu ngón tay. "Ta cũng muốn nhìn một chút đao pháp của hắn thế nào." Tần Mục cầm kiếm hoàn nói: "Người thay mặt hắn thi triển đao pháp của hắn, nên làm lễ ra mắt với ta, cũng không phải là tôn trọng ta, mà chính là tôn trọng hắn." Chết Hoa Lê thẳng lưng gật đầu. Tần Mục cười nói: "Hắn xuất đao cụt một tay, ngươi học đao pháp của hắn là học một tay hay hai tay?" Đồng tử Chết Hoa Lê đột nhiên co rút lại. Tần Mục không buông tha bất kỳ một biến hóa nhỏ nào trên mặt hắn, chú ý thấy con người hắn thu nhỏ, nụ cười trên mặt dần nồng đậm. "Chết Hoa Lê, người có thể thi triển đao pháp của hắn cho ta xem một chút không?" Chết Hoa Lê nhất thời cảm nhận được một luồng áp lực vô hình trên đạo tâm của mình. Tần Mục hỏi hắn học được một tay hay hai tay, khiến đạo tâm của hắn có áp lực không gì so sánh nổi, vì Lạc Vô Song là thần đao cụt tay. Học được một tay, ý nói cánh tay khác của hắn vô dụng. Trong chiến đấu cánh tay kia không có lợi ích gì, dù thi triển đao pháp thần thông gì, cánh tay kia cũng sẽ không dung hợp được hoàn mỹ, như vậy sẽ có khẽ hở. Học được hai tay, vậy nếu không học được thần đao của Lạc Vô Song cụt tay, hai tay đều thi triển đao pháp của Lạc Vô Song, tuyệt đối không thể thi triển ra đao pháp hoàn mỹ, không cách nào nắm chắc sự tinh túy trong đao pháp của Lạc Vô Song. Chết Hỏa Lê lần này nhận định hạ giới, ngoài tâm nguyện của Lạc Vô Song, mục đích chủ yếu là từ Phật Nhật Đa tìm ra biện pháp khiến đao pháp của mình trở nên hoàn mỹ, cũng không qua rèn luyện và chiến đấu, bổ sung chỗ thiếu sót, khiến cho bản thân tiến thêm một bước, trở thành thiếu niên chân thần, đạo pháp thần thông. Lúc này, đối mặt với đối thủ nhìn thấu hư và thực của hắn, dù không có xuất đao ra, cũng có chút đâm lao phải theo lao. Bên ngoài thế giới xa bản, ánh mắt của tiểu phu thánh nhân nhất thời sáng lên, liếc mắt nhìn Hắc Hồ Thần bên cạnh, trầm giọng nói. Tâm cảnh của hắn rõ ràng mạnh mẽ thái quá, vừa gặp mặt áp chế tâm cảnh của Chết Hỏa Lê. Sao người nói tâm cảnh tu vi của hắn quá kém? Hai lỗ tai của Hắc Hồ Thần ù một tiếng dán trên đầu, nhỏ giọng nói. Tâm cảnh của hắn rõ ràng cũng kém, động một chút là sắc mặt đại biến. Chủ công, người vừa nãy không phải nói tính tình hắn quá loạn, tâm cảnh tu vi quá kém sao? Tiểu phu thánh nhân mặt không đổi sắc. Ta không có nói vậy, đừng có đoán mò, là ngươi nghe nhầm đấy. Hắc Hồ Thần bĩu môi, trên trán tiểu phu thánh nhân hiện ra sợi gân xanh. Hắc Hồ Thần vội vàng ngoan ngoãn cười làm lành nói, là tiểu hổ nghe nhầm. Trên trán của Chết Hỏa Lê xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn cánh tay phải của mình, Lạc Vô Song không có cánh tay phải, hắn là tay trái cầm đao, đao pháp của hắn ảo diệu là dựa vào tay trái thi triển ra. Chết Hỏa Lê muốn thi triển ra đao pháp của Lạc Vô Song hoàn mỹ không sai sót thì lại cần chặt đứt cánh tay phải của mình. Mồ hôi lạnh trên trán của hắn càng lúc càng nhiều, hắn không cam lòng. Hắn chưa cùng với Tần Mục giao đấu đã phải tự chặt đi một tay, ai có thể nhịn được, ai có thể cam tâm chứ? Nhưng nếu không tự chặt đứt cánh tay phải, đao pháp của hắn lại không có cách nào hoàn mỹ như sư phụ hắn Lạc Vô Song. Ở dưới tình huống đối mặt với Tần Mục thi triển đao pháp không hoàn mỹ, trong lòng của hắn thực sự không có nắm chắc. Tâm cảnh ảnh hưởng đối với thực lực cũng không lớn. Đột nhiên phía sau hắn truyền tới một âm thanh khiến cho Chết Hỏa Lê rơi vào tình cảnh lưỡng nan, giật mình tỉnh giấc. Tần Mục nhướng mày nhìn về phía Atula ma tộc đang đi tới kia, hắn vẫn luôn rèn sắt, cũng không nhận biết Tương Ý. Lúc này trên người của Tương Ý đều là máu, không biết được là máu của hắn hay là máu của người khác. Chỉ có điều từ miệng vết thương trên người hắn lại thấy được thương thế của hắn không nhẹ. Hắn giống như là bị người dùng loạn đao cạo vẩy vậy, trên người vết thương lớn nhỏ cũng phải đạt tới hàng trăm. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng hắn vẫn có ý chí chiến đấu hừng hực, khí thế nồng đậm mạnh mẽ, huyết khí ngập trời. Lúc hắn đi tới, mùi máu tươi và mùi thi thể mục nát đập vào mặt. Hắn dường như mang theo một mảnh thi thể tạo thành biển rộng mênh mông. Ánh mắt Tương Ý từ trên người của Chết Hỏa Lê tới trên người Tần Mục. Tâm cảnh cũng không phải là thực lực. Thực lực của thần thông giả thể hiện trên thân thể, nguyên thần và đạo pháp thần thông. Tâm cảnh ảnh hưởng đối với thực lực cực kỳ bé nhỏ. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Chết Hỏa Lê, người đã rơi vào cạm bẫy của hắn còn không nhảy ra. Ánh mắt của Chết Hỏa Lê sáng lên, hít thở khôi phục vững vàng. Tương Ý là một trong số không nhiều bằng hữu tốt của hắn ở Thái Hoàng Thiên. Hai người bình thường giao lưu tâm đắc, là kết giao tâm đầu ý hợp, là kết giao sinh tử. Trên chiến trường, Tương Ý đã cứu tính mạng của hắn, hắn đã cứu tính mạng của Tương Ý. Tương Ý tiếp tục nói, đối với thực lực, ảnh hưởng lớn nhất chính là thân thể, nguyên thần và đạo pháp thần thông. Chết Hỏa Lê, thân thể của ngươi cùng ta đều mạnh mẽ hơn hắn, nguyên thần của ngươi mạnh hơn ta, tất nhiên cũng sẽ mạnh hơn hắn. Về phần đạo pháp thần thông, đạo pháp của ngươi kế thừa từ thần đao Lạc Vô Song, lại còn học tập ma công của chân ma Phước Nhật La, đạo pháp thần thông của ngươi sẽ kém hơn so với hắn sao? Hắn ngay cả chân thần cũng chưa từng tu luyện thành công,

trước khi tới gặp hắn, trên đường gặp phải cao thủ trẻ tuổi của Thái Hoàng Thiên, đánh cho đồng quy vô tận, nên hắn mới có khả năng sống tới bây giờ. Trong lòng Vũ Hòa, mặc dù có Tần Mục và Tang Họa giúp đỡ, cũng không giúp đỡ, lại không gì khác nhau. Chiến thắng hai đại cường giả chết hoa đê cùng tương ý này vẫn chỉ có thể dựa vào nàng và Thục Diêu. Chỉ mong hai người không tim không phổi, sẽ không gây thêm phiền phức. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, chỉ dựa vào nàng cùng với Thục Diêu có thể chiến thắng chết hoa lê cùng với tương ý được hay không, trong lòng nàng thực sự không có nắm chắc. Thục Diêu nhìn về phía Tần Mục, chân mày nhíu lại, sau đó ôn hòa cười nói: Đà cốc tử Tần sư huynh, không có rèn sắt nữa sao? Tần Mục nhìn về phía hai người, mỉm cười ra hiệu. Nụ cười trên mặt Vũ Hòa biến mất, không nói gì. Thục Diêu cũng giả vờ không phát hiện, ngược lại Tang Họa hào hứng chạy tới, hỏi: Kiếm của ngươi đã rèn xong chưa? Tần Mục gật đầu, ôn hòa cười nói: Họa muội, kiếm đã rèn xong rồi. Mắt của Tang Họa lấp lánh, uy lực như thế nào? Tần Mục nói: Vừa chết hoa lê nói sư phụ hắn bảo hắn thi triển đao pháp cho ta nhìn, bởi vậy ta còn chưa kịp thử kiếm, không biết là uy lực như thế nào. Hai người xì xào bàn tán, nói nhỏ thảo luận thử kiếm như thế nào. Hòa Vỗ giống như gặp phải kẻ địch lớn, cố gắng hết mức ổn định tâm thần, không nghe theo hai người bọn họ nói gì. Ánh mắt rơi vào trên người của tương ý cùng với chiếc hoa lê, khẽ nói: Thục Diêu sư đệ, người đi đối phó với tương ý, ta nghênh chiến chiếc hoa lê. Ta không có nắm chắc thắng được chiếc hoa lê, tương ý thương thế nặng hơn, người mau nhanh chóng diệt trừ hắn rồi lập tức đến đây trợ giúp ta. Thục Diêu hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói: Sư tỷ yên tâm, tương ý hãy giao cho ta. Chết hoa lê ánh mắt chớp động, khẽ nói: Tương ý sư huynh, ngươi lựa chọn người mạnh hay yếu? Lấy yếu ngăn mạnh, lấy mạnh công yếu, đây là đạo bình pháp. Tương ý cười hà hà, hào khí sông lên: Ta tới ngăn cản người mạnh, người tới giết người yếu, sau đó huynh đệ chúng ta liên thủ có thể quyết thắng. Thần sắc của chết hoa lê ảm đạm: Thương thế của ngươi rất nặng, có thể sẽ chết đấy. Không nên khinh thường ta, ta còn chưa từng thi triển ra thiên ma tế của sư phụ Tô Ma Chân Ma đâu. Tương ý cười to nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ sống sót mà. Hắn bước ra, nhìn về phía Tần Mục. Trong lòng Vũ Hòa cùng với Thục Diêu thoáng ngẩn người ra. Tương ý rõ ràng là đi ngăn cản người mạnh, để cho chết hoa lê đi giết người yếu. Thế nào hiện tại tương ý ngược về phía Tần Mục? Lẽ nào tên ma đầu này phát điên, cho rằng Tần Mục mới là người mạnh nhất và bọn họ là người yếu? Cẩn thận có bẫy, Vũ Hòa khẽ nói. Thục Diêu gật đầu, nhìn về phía chết hoa lê. Ở bên kia, Tần Mục nhìn tương ý khẽ nhíu mày nói: Họa muội, muội chờ một lát, ta đi thử kiếm. Tang Họa lùi về phía sau một bước, một ngón tay của Tần Mục điểm ở mi tâm, kiếm hoàn bay lên trôi lơ lửng ở mi tâm của hắn. Đột nhiên thiên ngoại truyền đến tiếng nói của Phật Nhật La truyền khắp thế giới Sa Bàn: Chúng ta thua, nhường ra ly thành, ngừng tay. Bất kể thế giới bên ngoài hay bên trong Sa Bàn, tất cả mọi người hơi ngẩn ra, cho dù là những thần chỉ Thái Hoàng Thiên ở đó cũng không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Tương ý lộ ra vẻ khó tin, ngửa đầu kêu lên: Ta còn chưa chết, sao nói chúng ta thua? Phật Nhật La, ta không phục. Thiên ngoại, gương mặt lớn của Phật Nhật La bao trùm trên bầu trời, lạnh như băng trừng mắt với hắn một cái: Tiểu tử không biết tốt xấu, Tô Ma, quản giáo đệ tử của ngươi, bảo hắn mau chóng chịu thua đi. Chân Ma Tô Ma nhíu mày một cái, nói: Tương ý, ván này chúng ta xem như là thua, ngươi và chết hoa lê cùng nhau chịu thua đi. Tương ý giận không kiềm chế được, lạnh lùng nói: Vì bắt lấy ly thành, chết nhiều huynh đệ ma tộc như vậy, lại cứ như vậy nhường sao? Sư phụ, người cam tâm tình nguyện, nhưng ta không cam lòng. Tô Ma bất đắc dĩ nhìn về phía Phật Nhật La, nói: Sư huynh, ta mặc dù biết người có trí tuệ vô song, nhưng lại chịu thua như vậy, mất ly thành không tốt lắm đâu. Phật Nhật La lạnh lùng nói: Mất ly thành chung quy còn tốt hơn mất tính mạng đệ tử của chúng ta, một trận chiến này đã thua rồi. Thiên ma tế, tương ý kêu lên, tất cả tu vi bạo phát, nhất thời trong thế giới Sa Bàn biến thành biển máu bốc hơi. Trong biển máu, vô số mục nát thi thể chồng chất thành một tế đàn máu thịt cực lớn. Tương Ý đứng trên tế đàn phóng về phía Tần Mục, lạnh lùng nói: "Ta không chết, ma tộc không thua." Một đường kiếm quang phá không, kinh diễm đường đại, đâm xuyên qua biển máu, chợt lóe lên ở trên mi tâm của hắn, kiếm quang xuyên thủng 10 dặm trời cao. Tần Mục buông kiếm chỉ mi tâm, kiếm quang co lại, hóa thành từng kiếm hoàn bay trở về. Chết hòa lê, chiêu này gọi là khai kiếp. Tần Mục thản nhiên nói: "Chết hòa lê, ngươi có thể mang theo cỗ thi thể này trở lại để cho sư phụ của ngươi nhìn một chút kiếm pháp của ta." Chết hòa lê nhìn thi thể từ trên thế đàn rơi xuống, đôi mắt trợn trừng, hai hàng máu và nước mắt theo gò má mà chảy xuống. Trong lúc bất chợt, khí thế của hắn cuồng bạo, tức giận trùng thiên, tiếng kêu không dứt: "Chịu thua!" Thiên ngoại, giọng nói lạnh như băng của Phật Nhật La truyền tới: "Một mình ngươi không phải là đối thủ của bốn người bọn họ." Các bạn vừa nghe xong tập số 116 của bộ truyện Hắc Tây Du do Tiến Phong diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.